Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60, chương 319, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính anh thì không vấn đề gì. Mấy tên gián điệp này không tới gần anh được, nhưng Sở Sở thì không chắc. Cô ngốc quá, rất nguy hiểm. Trước đây, anh không muốn làm ra thêm cái gì nữa. Nhưng hiện tại đã gây kinh động đến những tên kia. Nếu không nhanh chóng bắt chọn sẽ dễ khiến bọn chúng lại bí quá hóa liều. Nghe ý Giang Bác muốn mặc kệ, huyện trưởng Lữ rất buồn bực. Đối với mấy tên gián điệp lại càng hận khủng khiếp. Năm nay xưởng thép của huyện ông ta được mở rộng, đang trong quá trình xây dựng thêm lò luyện mới để thành lập thêm một công xưởng. Ông ta còn đang tính tiếp đó nhờ Tiểu Bác tìm cách cải tiến nguyên liệu thép mới hơn nữa. Kết quả, hiện tại Tiểu Bác muốn nghiên cứu loại vật dụng mới, khiến kế hoạch của ông ta đều ngâm nước nóng. Mấy tên gián điệp C, H, E, T tiệt. Thật sự là chuyên phá hoại. Đi, bác giúp cháu kiếm tài liệu. Cháu muốn sách gì bác đều chuẩn bị cho cháu. Thật sự mong có thể giúp Tiểu Bác tạo ra đồ gì đó. F, C, H, E, T được hết mấy tên gián điệp kia. Bởi vì thật sự có gián điệp nên công tác bảo vệ Giang Bác cũng nghiêm túc hơn. Những ngày sau đó, Chu Đại Sơn và Tiểu Vũ đều đi xe theo hai anh em Giang Bác đến trường mỗi ngày. Sắp xếp như vậy cũng làm cho Mã Lan và Tô Chí Phong yên tâm hơn. Thế nhưng hai vị cảnh vệ lần đầu tiên đụng mặt lại có chút không thoải mái lắm. Tiểu Vũ cảm thấy bản thân được huấn luyện chuyên nghiệp. So với người tên Chu Đại Sơn này thì thân thủ ứng phó mạnh hơn nhiều. Nhưng Giang Bác rất khách sáo với Chu Đại Sơn, thấy mặt còn gọi một tiếng chú Đại Sơn, còn đối với anh ta lại coi như không thấy. Tiểu Vũ, Chu Đại Sơn tựa như người từng trải chỉ dạy. Làm một vệ sĩ, nếu khởi đầu đã không có tác dụng thì chính là người vô dụng. Không phải ông chỉ trùng hợp cứu được Sở Sở thôi sao? Tiểu Vũ có chút không phục, là do anh ta phải bảo vệ Giang Bác thôi. Tống Sở thấy hai người có vẻ không vui vẻ lắm, giúp hòa giải. Tất cả mọi người đều là bạn bè, chúng ta phải hòa thuận ở chung, đoàn kết hợp tác, thống nhất chống giặc, chung tay bắt kẻ xấu. Chu Đại Sơn nói, Sở Sở, có chú Đại Sơn ở đây, đảm bảo cháu sẽ luôn an toàn. Tiểu Vũ nói, vậy cũng phải xem thân thủ thế nào. Chu Đại Sơn, à, một tiếng, cảm thấy anh ta vẫn chỉ là một tên nhóc chưa mọc hết lông. So về thân thủ, ông ta có thể không bằng được với tên nhóc này, nhưng so về kinh nghiệm, tên nhóc này thúc ngựa cũng không đuổi kịp ông ta. Nhưng ông ta mà không hoàn thuận và cãi nhau với tên nhóc trước mặt này sẽ ảnh hưởng đến công việc. Trên đường đến trường, Tống Sở ngồi trên xe lén đánh giá xung quanh, thấy người đi đường đi qua đều muốn tìm xem ai là gián điệp. TBC Giang Bác lại giống như không có việc gì. Không phải sợ, em không sợ đâu anh Tiểu Bác, em sẽ bảo vệ anh. Tống Sở rất dũng cảm nói, mấy ngày nay em đã suy xét qua. Nếu lần sau gặp phải người xấu, em có thể ném kẻ đó vào không gian. Tống Sở cảm thấy cô có thể tự bảo vệ mình thật tốt. Giang Bác, không gian của em không có không khí, vào đó sẽ chết. Tống Sở sợ tới mức run cả người. May mắn anh Tiểu Bác nói cho cô biết, nếu thật sự G, I, E, C, C, H, E, T người trong không gian, cả đời cô sẽ gặp ác mộng. Giang Bác nhìn cô một cái. Đừng sợ, về sau anh cho em chút đồ. Trước đó, em không được rời khỏi anh một bước. Tống Sở vội vàng gật đầu. Huyện trưởng Lữ nhanh chóng chuẩn bị một đống sách cho Giang Bác. Lại chuẩn bị cho Giang Bác một cái máy điện đài hư để anh nghiên cứu. Giang Bác chỉ tốn vài ngày đã xem xong sách. Sau đó tháo rời điện đài thành từng kiện. Sau khi tháo rời điện đài, Giang Bác liếc nhìn sơ cấu trúc bên trong, tiếp đó không có chút hứng thú ném nó sang một bên. Tống Sở tò mò đứng bên cạnh Giang Bác, thấy tay anh bẩn, vội vàng đổ đầy chậu nước ấn bưng tới. Chờ anh làm xong là có thể rửa tay. Cách Trương.